xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 78, dưới góc nhìn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn thứ nhất là tôi, góc nhìn thứ ba là anh ấy, cô ấy, còn góc nhìn thứ hai là của người quan sát. Nó giống như góc nhìn của một con bot NPC đang quan sát người chơi vậy. Họ vẫn luôn quan sát một người trong một cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau. Câu chuyện của họ đã thay đổi sau khi nghe lời khuyên từ thần tượng. Hãy bắt đầu với người quan sát đầu tiên, là fan xem stream của Nay ngay từ những lượt đầu và vẫn đồng hành tới bây giờ. Li Gouzhan, một gã beta anh hùng bàn phím suốt ngày chỉ chui rủi trong phòng ngủ. Ba mẹ cực kỳ thất vọng về hắn. Họ đều đặt trọn niềm tin của mình vào em trai của Li Gouzhan. Vì em trai hắn có mối quan hệ rất tốt với một alpha. Thậm chí cùng người đó thi vào trường chuyên danh tiếng. Tương lai em trai của Gouzhan có lẽ sẽ được làm việc trong một công ty lớn khi có bạn bè là alpha. Nhưng Li Gouzhan không ngờ em trai sau khi đi làm được một năm lại bị trầm cảm nặng và trốn trong phòng tự dằn vặt chính mình. Hắn rất hoảng hốt và lo lắng. Li Gouzhan tìm tới công ty của em trai chất vấn nhưng bị đuổi ra ngoài. Cũng phải, một kẻ vô dụng như hắn thì đi đâu cũng bị người khác xua đuổi mà thôi. Cho tới khi những bàn luận và lời khuyên của nhân vật quần chúng này khiến hắn tỉnh ngộ được nhiều điều. Li Gouzhan là một kẻ ngu dốt, nhưng miệng lưỡi của hắn rất đáng sợ. Em trai hắn là một kẻ thông minh, nhưng tính tình lại khờ dại và dễ bị tổn thương. Đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng Li Gouzhan đã kéo em trai mình vào bão tố của xã hội. Bởi vì như Nay nói, chẳng còn gì để mất cả. Họ đã mở ra một công ty truyền thông. Nó chủ yếu hướng về lĩnh vực truyền hình và giải trí. Sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất phim, tổ chức sự kiện, chương trình nghệ thuật, tổ chức thi, đào tạo, quản lý người mẫu, đại diện truyền thông ca sĩ, nghệ sĩ. Em trai thông minh tuyển chọn nhân tài, còn hắn dùng miệng lưỡi của mình đối phó với đối thủ và ra lệnh cho nhân viên. Vị thần may mắn luôn mỉm cười với họ. Công ty như cá gặp nước phát triển vượt bậc. Điều đáng tự hào là công ty có tới 3 nhân viên là alpha và có rất nhiều cổ đông từ các gia tộc lớn đầu tư vào. 3 tháng, cuối cùng họ cũng nhận được đơn công việc quan trọng nhất và giá trị nhất. Một truyền hình thực tế về người nổi tiếng. Tiếp theo, người quan sát thứ hai là alpha cực kỳ kiêu ngạo và sa đọa. Gã coi Omega như một món đồ chơi và coi những beta như một kẻ hầu. Kim Yamun đã có mọi thứ trong tay từ khi sinh ra. Là quý tử được cưng chiều trong nhà họ Kim. Vì mọi thứ xung quanh hắn trở nên tẻ nhạt và phiền phức nên Yamun đã xem thử kênh stream mà à tình nhân hay theo dõi. Hắn cảm thấy những cuộc trò chuyện ở đây thật lố bịch. Nhưng càng ngày lại càng tò mò về điều tầm thường và kỳ quái đó. Có lẽ hắn đã tu tâm dưỡng tính trong vô thức. Kim Yamun đã ít qua lại với tình nhân hơn. Bắt đầu tìm hiểu hay đọc qua từng tác phẩm mà Nay giới thiệu. Hắn không thể phủ nhận việc bản thân đã trở thành một fanboy chân chính mất rồi. Người quan sát thứ ba là một Omega bị giam lỏng trong căn phòng của mình. Bạn đời vì tính chiếm hữu cao nên không cho cậu rời khỏi nhà. Choya rất buồn chán. Niềm vui duy nhất của cậu là thế giới ảo trên Internet. Nhờ có Nay, Choya dần vực dậy niềm tin của bản thân. Choya không thể sống một cách tù túng như vậy mãi được. Bạn đời cần học cách tôn trọng Choya. Kyu, tại sao cậu lại ở đây? Yang Park Mi cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Kyu ở quán bar. Bọn họ đã từng là đôi bạn rất thân thiết, nhưng Yang Park Mi lại không kiềm chế nổi tình cảm của mình dành cho Haeon. Haeon là một ca sĩ nổi tiếng được biết bao nhiêu con người xuất chúng vây quanh. Nhưng anh ấy vẫn lựa chọn cậu. Vì vậy Park Mi phải hy sinh vài thứ của bản thân để đánh đổi tình yêu này. Ví dụ như tình bạn của cậu với Kyu. Quần áo trên người tôi không phải rất rõ ràng sao? Tôi đang làm bảo vệ ở đây. Kyu mỉm cười tự nhiên nói. Park Mi hơi nhíu mày. Kyu rất không giống bình thường. Kyu thậm chí không thể hiện ra một chút oán hận nào với cậu. Sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Điều này, cậu, sẽ tha thứ cho tôi sao? Park Mi đột nhiên lên tiếng hỏi. Phải, Kiêu bình thản đáp, bởi vì tôi không còn là Kiêu của ngày xưa nữa, nên sẽ không oán hận. Cậu vẫn sống tốt chứ? Park Mi không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của Kiêu. Trong thâm tâm, sự tồn tại của Kiêu vẫn vô cùng quan trọng với cậu. Chà, công việc này khá ổn. Tôi không muốn vận động trí óc quá nhiều. Dùng tay chân là khỏe rồi. Kiêu nhún vai, Park Mi hơi nở nụ cười. Tính cách của Kiêu có vẻ rạng rỡ và vui vẻ hơn hẳn khi đi học ở trường. Cậu cũng thấy an lòng khi bạn thân tìm được cuộc sống phù hợp. Cùng lúc đó, một alpha đi ngang qua chỗ bọn họ để tới quầy rượu. Park Mi chợt chú ý tới ánh mắt của Kiêu đang hướng về phía gã alpha đó. Có chuyện gì sao? Park Mi khó hiểu hỏi. Park Mi, cậu biết alpha đó là ai không? Nhìn rất giống một diễn viên. Kiêu ậm ừ hỏi, là Kyung Ni, diễn viên hạng A Kim phó giám đốc công ty giày thể thao Otus. Haeon từng làm gương mặt đại diện mùa đông năm trước nên tôi có biết. Park Mi quan sát một hồi liền trả lời. Hệ thủy, Kiêu lẩm bẩm, hả, cậu vừa nói gì vậy? Park Mi ngơ ngác nhìn vẻ mặt trầm tư của Kiêu. Không có gì, hãy tận hưởng cuộc vui của cậu đi. Park Mi, tôi phải trực ca của mình đã. Cách chương.